Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, những vấn đề mới. Biến thân thuật, giải khai. Thình thịch, thật có chút sợ Hinata Akamaru, liền dứt khoát giải trừ biến thân thuật. Ai nha, tương đương Akamaru, ngươi nhanh biến trở về tới. Ta còn không có xem tinh tường nên cho ngươi xuyên dạng gì váy tốt đây. Hinata vừa thấy Akamaru giải trừ biến thân thuật, nhất thời có chút bất mãn nói. Akamaru, ngoặc kép, uông uông tương đương, mơ tưởng. Akamaru mãnh liệt biểu thị kháng nghị, sau đó liền quay đầu đi không để ý tới Hinata. Muội, Akamaru chưa từng có phát hiện Hinata cô em gái này giấy cũng có hung mãnh như vậy thời điểm. Vừa mới như vậy quá dọa người. Vừa mới thất bại, một lần nữa thử xem. Quay đầu sau, Akamaru liền dứt khoát chuẩn bị lần nữa nếm thử thi triển biến thân thuật. Hai móng từ từ kết ấn, trong đầu lần nữa phác họa ra tóc bạc Sasuke dáng dấp. Đương nhiên, lần này Akamaru trong đầu câu họa tự nhiên là gia tăng N lần. Hinata nhìn thấy Akamaru dáng dấp, cũng không có tiếp tục làm khó dễ Akamaru. Ngược lại vẻ mặt khẩn trương nhìn Akamaru, muốn biết Akamaru có phải hay không còn có thể thi triển biến thân thuật thành công. Nhẫn pháp, biến thân thuật, thình thịch, Akamaru lúc này cũng không có thất bại. Biến thân thuật lần nữa thi triển thành công. Hơn nữa lần này Akamaru biến thân cao thấp cũng rốt cục bình thường. Một cái đẹp trai lãnh khốc trắng bạch Sasuke bộ dáng Akamaru nhất thời triển khai hiện tại Hinata trước mặt, lần này cuối cùng cũng thành công. Akamaru đầu tiên là nhìn một chút chính mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Hinata, nhìn ngang hàng thân cao Hinata, lúc này mới mỉm cười. Sau đó Akamaru chính là tràn ngập hí ngược nhìn về phía Hinata trêu nói. Thế nào Hinata, còn có muốn tới hay không xoa bóp? Gương mặt này hẳn là so với vừa mới còn chợt nha. Akamaru nói, một bên đem đầu dựa vào hướng Hinata, một bên chính mình ngắt chính mình gương mặt của. A, đối mặt Akamaru đột nhiên tới gần, Hinata nhất thời kinh hô một tiếng, thân thể liền vội vàng lùi về phía sau đi ra ngoài. Mặt cười một cái liền thông đỏ lên. Ngươi, Akamaru, ngươi tên bại hoại này. Hinata mặt cười xấu hổ hồng hướng về phía Akamaru nộ mắng lên. Chỉ là ánh mắt của nàng nhưng cũng không dám nhìn thẳng lúc này Akamaru. Trước bóp số nhỏ sau khi biến thân Akamaru nàng còn không cảm thấy cái gì. Thấy đến bây giờ Akamaru sau, Hinata lại nghĩ tới chính mình phía trước hành vi, cũng không khỏi rất là xấu hổ. Ta bại hoại, vừa mới là ai phải cho ta làm cái váy rồi hả? Akamaru ha hả cười xấu xa, nhìn Hinata bị chính mình nhạo báng vẻ mặt đỏ bừng. Akamaru trong lòng liền không cầm được đắc ý, trong lòng tràn đầy hưng phấn, rốt cục lại cảm thấy được làm vì loài người cảm giác thỏa mãn. Giống như vậy đùa giỡn cô gái cảm giác, hắn đều sắp quên mất. Nói thật, thật sự rất tốt hoài niệm đây. A, nghe được Akamaru lời nói, Hinata lần nữa kinh hô một tiếng, toàn bộ tiểu mặt đỏ dần, chui ở trong ngực, lưỡng cái tay nhỏ bé nắm bắt góc áo, có vẻ ngượng ngùng mờ mịt luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thình thịch, cũng chính là ở Hinata ngượng ngùng được lại muốn trốn đi thời điểm, ở trước mặt nàng Akamaru đột lại chính là bịch một tiếng, lần nữa biến trở về con chó nhỏ dáng dấp. Akamaru, ngoặc kép, nhìn một chút mình móng vuốt. Akamaru có chút không rõ, làm sao sẽ một cái liền biến đã trở về. Chết tiệt, trong cơ thể chakra cư nhiên tiêu hao sạch sẽ. Ngay sau đó Akamaru sắc mặt chỉ có chợt biến đổi, nhận thấy được thân thể biến hóa. Akamaru cái này mới đột nhiên hồi tưởng lại mới vừa tỉ mỉ đến. Hắn ở lần thứ hai biến thân sau khi thành công, trong cơ thể chakra tựa hồ chảy qua vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là vừa mới vừa hắn đều nằm ở trong hưng phấn. Ý thức bỏ quên, chỉ là một biến thân thuật, chỉ có mấy giây liền phải tiêu hao nhiều như vậy chakra. Akamaru có điểm không dám tin tưởng đứng lên. Thực sự nếu là như vậy, hắn mấy tháng qua này cố gắng như vậy học được biến thân thuật. Còn có cái gì dùng? Trong lúc nhất thời, Akamaru có chút mờ mịt, vẻ mặt ảm nhiên đứng ngẩn ở nơi đó. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nỗ lực kiên trì mấy tháng đồ đạc, mới phát hiện chẳng có tác dụng gì có. Thật sự có chút bị đả kích. Akamaru, ngươi làm sao vậy? Hinata lúc này cũng phát hiện Akamaru khác thường. Nhất thời quên mất mới vừa ngượng ngùng. Vội vàng hướng Akamaru truy vấn. Akamaru, ngoặc kép, đối mặt Hinata truy vấn. Akamaru lại là cũng không nói gì. Hai mắt không có gì thần thái. Tựa như không có nghe được Hinata thanh âm giống nhau. Nhìn thấy Akamaru cái bộ dáng này, Hinata không thể nghi ngờ càng luống cuống. Nàng biết Akamaru khẳng định xảy ra vấn đề gì. Ở mấy tháng trước, nàng liền gặp được qua một lần Akamaru bộ dáng này. Hơn nữa bộ dáng bây giờ so với trước kia lần kia còn nghiêm trọng hơn. Hinata vội vã đem Akamaru ôm. Sau đó bắt đầu ôn nhu truy vấn bắt đầu Akamaru đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Chỉ là bất kể Hinata như thế nào mở miệng, Akamaru đều không có phản ứng. Siêu, đột nhiên, ở Hinata không có phòng bị chi. Akamaru một cái liền tránh thoát Hinata ôm ấp hoài bão, nhảy mặt đất cho sướng tốc độ chạy ra. Bây giờ Akamaru cái gì cũng không muốn nói. Cũng không muốn Hinata tới an ủi mình. Hắn hiện tại đã nghĩ tự mình một người lẳng lặng. Ngoặc kép, Akamaru, vốn là muốn đuổi theo Hinata. Tựa hồ có thể cảm thụ được Akamaru ý nghĩ lúc này. Chỉ là chạy hai bước về sau liền không có tiếp tục đuổi đi. Bất quá Hinata vẫn lo lắng không ngớt. Nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt. Thông chi Inuzuka Kiba. Akamaru dạng tử minh lộ vẻ thì không muốn những người khác đến gần rồi. Akamaru bây giờ là ngay cả nàng cũng không muốn đến gần rồi. Inuzuka Kiba thì càng thêm đừng suy nghĩ. Tuy là cảm thấy cho là như vậy có chút coi thường Inuzuka Kiba. Hinata nhưng cũng biết sự thực liền là như thế. Chính là kỳ quái như thế. Rất không giải thích được. Cuối cùng Hinata cũng không nghĩ ra phải làm gì mới tốt. Chỉ có thể mặc cho Akamaru một người lẳng lặng. Nàng tin tưởng Akamaru thông minh như vậy, nhất định không có việc gì. Sự thực cũng cùng Hinata nghĩ giống nhau. Akamaru mặc dù trong lòng buồn bã, lại cũng không có yếu ớt như vậy. Hắn còn muốn làm tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên ly khai Hinata không lâu sau. Akamaru lại lần nữa chuyển biến phương hướng, hướng Inuzuka ra mà quay về. Akamaru là mau chân đến xem biến thân thuật giới thiệu. Có chút tỉ mỉ đồ đạc hắn cũng không có chăm chú xem qua. Akamaru liền muốn nhìn một chút có hay không phi nhân loại biến thân nhân loại sau vấn đề. Hoặc là từ đó tìm ra đáp án của vấn đề này tới. Không đúng. Vừa mới ta ở lần thứ nhất thành công biến thân thời điểm. Chakra trôi qua là không có có nhanh như vậy. Bất quá còn không có trở lại Inuzuka ra. Akamaru liền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Không khỏi thả chậm cước bộ. Tỉ mỉ hồi tưởng lại. Ô tương đương đây không phải là Inuzuka Kiba nhà cái kia vô dụng tiểu cầu sao? Thực sự là xui. Lại đụng tới người này vô dụng cẩu vật. Ngoặc kép, nhá hàng 10C, trưa 11 rưỡi đăng tiếp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.